Chào mừng quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách Hãy bỏ mặt nạ ra. Tác giả Tadahiko Nagao và Isamu Saito. Không thể hạnh phúc mãi mãi. Những câu chuyện cổ tích luôn có những kết thúc tốt đẹp. Dù gì thì chúng ta ai cũng mong chờ những điều như thế. Nhưng bạn sẽ làm gì nếu như cái kết thúc đẹp đẽ đó cuối cùng hóa ra lại không được thần tiên như mong đợi? Bạn hãy hình dung mình là cô bé lọ lem đang đứng nhìn chàng hoàng tử đẹp trai cố sức ấn chiếc hài bị mất của bạn vào bàn chân một cô em con bà dì ghẻ xấu bụng. Đành ác. Tiếp đến, hãy tưởng tượng nụ cười khoái trá của cô ta khi bàn chân của cô ta trượt vừa y khuôn vào chiếc hài mà không phải cố gắng gì, cứ như hài của cô ta vậy. Bạn sẽ phản ứng như thế nào với điều ngạc nhiên đáng buồn này? Hãy mô tả chi tiết bạn cảm thấy ra sao và bạn làm gì? Lời diễn giải. Trong câu chuyện, chiếc hài pha lê tự trưng cho một điều mà cô bé lọ lem tin chắc là của mình mãi mãi, chỉ của mình mà thôi. Khi bạn tưởng tượng mình ở vị trí của cô bé, bạn cũng có những cảm xúc tương tự. Cách bạn phản ứng với kết cục lạ kỳ, đau buồn này chứng tỏ cách bạn đối xử với tình địch, kẻ đang cố đánh cắp người yêu của bạn. Tất cả chúng ta đều mong ước người yêu của mình thuộc về mình trọn vẹn, nhưng có rất nhiều cách biểu lộ điều đó. Bạn đã làm gì để lấy lại thứ đường đường là của bạn? Tôi bảo hoàng tử cho tôi thử chiếc hài nữa. Bạn không sợ để cho người yêu của bạn đi lượn vòng quanh một hồi trước khi chấp nhận rằng bạn là người duy nhất đối với anh ta. Quả là một sự tự tin đáng khâm phục, nhưng bạn sẽ làm gì trong trường hợp hoàng tử từ chối, lấy cớ rằng còn cả một vương quốc bàn chân chưa được chàng ta cho thử kia kìa. Tôi sẽ chấp nhận nó như một vận rủi và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Kiên nhẫn là một dấu hiệu của sự khôn ngoan, nhưng đôi khi bạn cũng cần phải đấu tranh để giữ lấy cái thuộc về bạn. Tôi giằng lấy chiếc hài pha lê và táng nó vào đầu cô em xấu xí kia. Có thể tốt khi biểu lộ sự giận dữ tự nhiên của bạn, nhưng hoàng tử sẽ không nghĩ cô dâu tương lai của chàng lại đanh đá như thế. Trò chơi tiếp theo, chưa được thuần hóa. Khi thấy sư tử hay báo ở sở thú, bạn không thể không cảm thấy chúng hình như đã được thuần hóa rồi. Như thể ít nhiều vẻ hoang dã trong chúng đã biến mất, thậm chí ngay cả những con vật khổng lồ như voi hay gấu xám, dường như cũng trở nên nhũn nhặn hơn khi bị nhốt trong một chuồng. Chính vì lý do đó mà người ta ưa chuộng hình thức khu bảo tồn thiên nhiên hơn. Sẽ thật thú vị và rung động khi bạn được chiêm ngưỡng vẻ nguyên sơ của những con thú hoang, nhìn ngắm chúng trong trạng thái tự nhiên. Cảm giác mạnh mẽ càng dễ sợ và dâng cao hơn khi biết giữa bạn với một con sư tử đói chỉ có mỗi tấm kính cửa sổ xe hơi mỏng manh ngăn cách. Đích đến cho chuyến du lịch năm nay của bạn là công viên bảo tồn động vật hoang dã. Hiện bạn đang đi trên con đường mòn vắt qua thảo nguyên mênh mông, không xa lối mòn lắm. Bạn trông thấy một con sư tử đực và một con sư tử cái đang ngấu nghiến giằng xé những tảng thịt sống. Bạn nghĩ gì khi nhìn cảnh tượng dã man rùng rợn ấy? Lời diễn giải. Một chuyến du ngoạn khu bảo tồn cho phép bạn quan sát cuộc sống hoang dã từ khoảng cách an toàn được bảo vệ, và đôi sư tử đang ăn phơi bày ra cảnh những sức mạnh bản năng được thả tự do, không xiềng xích. Phản ứng của bạn với kịch bản này cho thấy bạn sẽ hành xử ra sao khi lần đầu tiên xem cuốn băng video cấm của người lớn. Bạn sẽ phản ứng gì? Chào, nhìn chúng kìa. Ê, tôi cũng đang đói đây. Câu này không cần nhiều lời diễn giải nữa phải không nào? Tôi không muốn xem cảnh đó, gớm quá. Chẳng có ai cho cảnh đó là hay ho cả. Tôi sợ quá. Đó là cảm giác rất tự nhiên. Nhưng bạn sẽ an toàn miễn là bạn vẫn ở phía bên này tấm kính. Ô, hãy để những con vật tội nghiệp kia được riêng tư. Bạn thật sự là người thanh cao. Nhưng bạn có chắc chắn là mình không muốn nấn ná nhìn thêm chút nữa? Trò chơi tiếp theo, điện thoại lúc nửa đêm. Khi đang ngủ say sưa, bạn đi vào cái gọi là thế giới khác. Thật ra cái thế giới này tới tận những vì sao. Trong chốn vũ trụ bao la đó, những giọng nói hay âm thanh quen thuộc dường như cũng trở nên xa xăm và lạ lùng. Đó là sự di chuyển bất chợt từ thế giới chúng ta đang thao thức và tỉnh táo sang thế giới mà tâm trí tự do chu du. Bạn đang nằm trên giường, trong màn sương mù giữa ý thức và giấc ngủ, thì bỗng nhiên điện thoại trên giường bạn đổ chuông. Bạn phải cố gắng lắm mới bốc được ống nghe lên, rồi lại phải lật đật, luống cuống mãi mới quay đúng bên nghe vào tai mình và lắp bắp. Alo? Giọng nói ở đầu dây bên kia là của ai? và người đó nói gì với bạn. Lời diễn giải cho trò điện thoại lúc nửa đêm. Bị dựng dậy bất thình lình giữa cơn say ngủ thường khiến ta mất phương hướng và đôi chút hoảng hốt, mà mỗi khi ta bối rối hay sợ hãi thì bản năng tự nhiên là vội quay sang bấu víu người khác nhờ giúp đỡ. Chính vì vậy, cho nên, mặc dù điện thoại reo là nguyên nhân gây cho bạn nỗi hoang mang, nhưng giọng nói bạn nghe được từ đầu dây bên kia lại là giọng của người mà bạn dựa vào trong những lúc hoạn nạn. Tên người đó là ai? Và người đó nói những lời an ủi gì với bạn? Đó là giọng thân quen. Alo, mẹ đây. Sao con không bao giờ gọi điện cho mẹ vậy? Ồ, vậy là bạn luôn luôn phụ thuộc vào mẹ rồi đó. Hay đó chỉ là một người bạn gọi điện chẳng vì lý do gì. Đôi khi đó là lời trấn an tốt nhất khi bạn cảm thấy sợ hãi. Trò chơi tiếp theo. Xem cá voi. Bạn đang đứng trên boong của một con tàu du lịch để hưởng ngoạn cá voi. Đại dương xanh ngăn ngắt bao bọc xung quanh, trải dài hút tầm mắt bạn. Những tia nước mặn chát bắn lên vào cả gương mặt bạn khi bạn cúi sát xuống thành lan can, nhằm dáng xem toàn bộ cảnh những sinh vật huyền bí dưới lòng biển sâu. Và kia rồi, một gia đình cá voi hiện ra trên bề mặt không xa lắm. Trong những cảnh sau đây, cảnh nào mô tả chính xác nhất gia đình cá voi ấy? 1. Chú cá voi con đang bơi đằng sau cá voi mẹ khổng lồ. 2. Một chú cá voi con đang bơi áp sát dưới bụng cá voi mẹ. 3. Một cá voi cha và cá voi mẹ đang bơi cùng với cá voi con. 4. Một chú cá voi con đang phun lên những cột nước rồi tách ra bơi đi một mình. Lời diễn giải cho trò xem cá voi. Theo nhà tâm lý học Jung, cá voi là mẫu hình tiêu biểu của bà mẹ vĩ đại. Mối quan hệ bạn tưởng tượng ra giữa những con cá voi được liên hệ tới cảm xúc của bạn về mối quan hệ giữa bạn và mẹ. 1. Một chú cá voi đang bơi sau cá voi mẹ khổng lồ. Vai trò của người mẹ là quan trọng nhất, ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến bạn. Chính mẹ bạn tác động tới cách bạn xử sự và suy nghĩ, ngay cả khi bạn đã thành người lớn. Sẽ tốt hơn nếu bạn cắt đứt sợi dây rốn đi và cố phấn đấu đạt tới tầm mức độc lập mới. Rốt cuộc thì mẹ bạn đâu thể kè kè theo sát bạn suốt đời. 2. Một chú cá voi con đang bơi áp sát dưới bụng cá voi mẹ. Bạn khao khát sự vỗ về thể xác, rất tự nhiên và bình thường khi ta cần đến hơi ấm của con người. Nhưng ở bạn, nhu cầu này nhiều hơn những người khác. Nếu bạn là phái nam mà chọn câu này thì cần phải thận trọng. Đừng trông mong vợ của bạn đóng vai trò của một bà mẹ đối với bạn. Chơi trò con trai của mẹ không có vẻ gì là tình yêu lãng mạn của tuổi trưởng thành cả. 3. Một cá voi cha và cá voi mẹ đang bơi cùng với cá voi con. Bạn có sự đánh giá đúng mực và quân bình về vai trò của cả cha lẫn mẹ bạn. Người cha thường bị quên lãng trong những kịch bản giả định loại này. Khi còn nhỏ, cuộc sống gia đình bạn thường hạnh phúc và an toàn. Kết quả, bạn có cái nhìn thăng bằng về cuộc sống. 4. Một chú cá voi đang phun lên những cột nước rồi tách ra bơi một mình. Bạn có sự độc lập tự chủ và bạn ổn thỏa với phương cách lớn lên như một cá nhân thật sự của riêng mình. Nhưng nếu cứ khăng khăng nhất quyết mình phải là chính con người mình, đôi khi lại khiến bạn thành kẻ ngang tàng, cứng đầu và vô cùng ích kỷ. Hãy cẩn thận, đừng đề cao quá cá nhân mà thay kệ những người xung quanh. Trò chơi tiếp theo, trổ hết ngón nghề. Trong thế giới vạn vật, loài người không phải là loài duy nhất biết thực hiện những trò vui giải trí. Tất cả chúng ta đều đã từng xem ngựa biểu diễn trong rạp xiếc, thấy gấu khiêu vũ và thấy hắc tinh tinh đi xe đạp. Ngoài ra, phải kể đến những ngôi sao biểu diễn của thế giới dưới nước, cá heo, cá voi sát thủ và những con hải cẩu. Bạn là một chú hải cẩu trong công viên nước, đang biểu diễn trước một đám đông khán giả. Họ đang reo hò cổ vũ cuồng nhiệt cho bạn. Cái gì chạy trong tâm trí bạn khi bạn đối mặt với khán giả, trổ hết tất cả những món nghề của mình và chờ huấn luyện viên đổ xuống tiếp một số cá thơm ngon béo ngậy? Lời diễn giải. Những con thú được huấn luyện trong một chương trình biểu diễn, về mặt nào đó là một hình thức lao động cưỡng bức. Chúng không có sự lựa chọn và không được bỏ dở giữa chừng. Những ý nghĩ trong đầu bạn, khi bạn đang ở trên sân khấu, tương ứng với cảm xúc của bạn về chính công việc của bạn. Những điều bạn tự nói với mình thật sự là những điều bạn nghĩ trong khi đang làm việc. Bạn đã nói gì? Có ai tin rằng đám người vô công rồi nghề kia lại trả tiền để xem cái trò ngô nghê này không? Bạn ngạc nhiên ư? Thế giá trị cho những cố gắng của bạn về khía cạnh phục vụ giải trí đối với xã hội là gì? Hay, này anh bạn, lần tới anh làm ơn cho tôi ăn cá hồi nha. Nếu tôi mà phải ăn một hộp cá nào khác nữa, thì tôi nghĩ tôi sẽ nôn mửa ra đó. Bạn hãy nhắc lại cái câu nhạy cảm đó đi, rồi nói lại nguyên văn với thủ trưởng của bạn trong dịp xét lương lần tới. Bánh xe gì xét có kêu mới được cha dầu mỡ mà. Thật là nhục nhã, tôi không tin là mình lại đang làm điều này trước con mắt của bao nhiêu là người. Dù bạn có nói gì thì bạn vẫn cứ đang làm lại đấy thôi. Có lẽ bạn nên xem xét tới một công việc nhàn hạ trong văn phòng chẳng hạn. Trò tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn giới thiệu tới quý thính giả mang tên Ươm hạt giống. Loài người vốn ưa thích sự thử thách, sự khao khát muốn chinh phục ấy có lẽ là bí mật thành công của loài người chúng ta. Mỗi một ngành khoa học ra đời là cả một quá trình dày công nghiên cứu và những thí nghiệm thất bại. Và mỗi nét tính cách của loài người là một sản phẩm của quá trình vận động nội tại, nhằm sáng tạo ra thứ gì đó thật độc đáo từ những thí nghiệm riêng lẻ của một cá nhân. Nhu cầu được thách thức trong chúng ta mạnh mẽ đến độ, đôi khi chúng ta khuấy động cho sự việc rắc rối hơn nó vốn thế. Bởi vậy mà chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội và phải vượt qua những chướng ngại vật do chính mình tự tạo ra. Bạn là một nhà khoa học lỗi lạc, bạn đang cố công tạo ra một giống cây mới. Bạn đã trải qua nhiều năm trong phòng thí nghiệm và đến bây giờ những nỗ lực của bạn bắt đầu cho ra kết quả. Trong đợt cuối cùng kiểm tra sự sáng tạo khó nhọc của mình, bạn trồng 100 hạt giống mới, có sức chịu đựng cao, có thể trồng được ở vùng sa mạc khắc nghiệt. Có bao nhiêu hạt giống trong 100 hạt đó nảy mầm? Hãy nêu con số cụ thể từ 0 đến 100. Lời diễn giải trò ươm hạt giống. Con số bạn đưa ra làm câu trả lời liên quan đến mức độ tự tin và lòng kiêu hãnh của chính bạn. Trong câu chuyện này, nhà khoa học tượng trưng cho những cảm xúc về lòng tự tin và tự hào. Mặt khác, các sa mạc biểu thị cho sự thách thức gay go hay bài kiểm tra gắt gao, cho nên cũng tương ứng với cảm giác hồ nghi và không chắc chắn. Những người chọn những con số lớn có niềm đam mê khoa học và tự tin cao. Những người chọn con số thấp cảm thấy sự thách thức là quá sức mình, tương ứng với sự tự tin thấp. Thang điểm 99 đến 100. Bảo bạn tự tin là nói khiêm tốn, chính xác là phải dùng từ tự cao tự đại. Thật vậy, tin vào mình là rất quan trọng, nhưng bạn có khuynh hướng bỏ qua những thách thức của thế giới còn lại. Đừng quên rằng, một trong những dấu hiệu thật nhất của sức mạnh là chấp nhận điểm yếu của chính mình. 81 đến 98. Bạn tự tin vào chính mình và vào khả năng của mình, nhưng về mặt nào đó vẫn chưa đến mức kiêu ngạo. Nhìn chung, những người xung quanh bạn cảm nhận đó như là sự chắc chắn lạnh lùng, khiến bạn có thể là nhà lãnh đạo tự nhiên ở bất cứ nơi đâu bạn đi qua. 61 đến 80. Có lẽ bạn được mô tả chính xác nhất là người lạc quan thận trọng, hy vọng điều tốt nhất, nhưng cũng luôn chuẩn bị cho điều xấu. Triết lý thực tế này giữ cho bạn vẫn còn đứng trên mặt đất, trong khi những người khác đã để bóng họ khuất trong mây. 41 đến 60. Sự tự tin của bạn ở mức trung bình, không quá tự phụ cũng không quá thiếu tự tin. Có lẽ bạn vẫn đang còn loay hoay tìm kiếm xem mình giỏi về lĩnh vực nào nhất, hoặc có lẽ bạn khá là tôn trọng những khó khăn đang diễn ra trước mặt mình. Hãy tin vào chính mình và rồi thế giới sẽ thích ứng với bạn. 21 đến 40. Dẫu bạn không hoàn toàn nghi ngờ bản thân mình, nhưng bạn lại có khuynh hướng đánh giá quá cao những thách thức đang đối mặt với mình. Bạn có thể ngụy biện khuynh hướng này đơn giản như là một sự thoái lui cẩn thận, nhưng tầm nhìn bi quan của bạn sẽ ảnh hưởng tới cách những người khác nhìn nhận về bạn. Cách duy nhất để bạn khơi dậy lòng tự tin ở những người khác là trước tiên phải gieo lòng tự tin vào chính mình cái đã. 1 đến 20. Cứ để mình bình tĩnh, chung chung là một chuyện. Nhưng bạn cần phải lưu ý đánh giá mình tốt hơn nữa. Đâu đó có gì sai trái trong việc bạn tin tưởng mình có thể làm được những việc lớn lao với một chút siêng năng. Thứ duy nhất cản trở níu kéo bạn chính là bạn. Không, Điều thoạt nhìn tưởng như thiếu tự tin thật ra là dấu hiệu của lòng kiêu hãnh vô bờ. Bạn không thể chịu đựng được ý nghĩ bị cho là sai lầm hay phạm lỗi, vì vậy bạn giả bộ rằng tất cả mọi thứ đều quá khó đối với bạn. Nếu bạn không học cách nhìn thẳng vào những nỗi sợ ấy, không chừng bạn sẽ khiến toàn thế giới nghĩ lệch lạc rằng bạn chỉ là một kẻ không bao giờ làm được việc gì cho ra hồn. Nếu bạn không bao giờ thử làm, thì làm sao bạn có thể biết được? Trò chơi tiếp theo, hái trộm dâu. Tất cả mọi người đều thích là người dễ thương, và trong đời mình hầu hết chúng ta đều cố gắng tỏ ra mình là người tốt. Thế thì tại sao trên thế giới này lại quá hiếm những người tốt trọn đời vậy? Cho dù ta có dáng chăm chút đến thế nào, thì rồi cũng vẫn có những giai đoạn tệ hại và những khoảnh khắc yếu lòng khi mà ta bị ma quỷ xui khiến. Cho dù đó là lúc hứng chí phóng xe bạt mạng trên xa lộ, gian lận trong thi cử hay là mượn tạm hộp viết của văn phòng, thì chúng ta cũng đã làm những việc chẳng đáng tự hào hay minh bạch. Cốt lõi của việc trở thành người tốt thật sự là biết chấp nhận phần xấu xa trong tính cách của mình, thừa nhận rằng mình không hoàn hảo, không có hành xử như vị thánh trong khi con quỷ cứ chệ chệ trên vai, thủ thỉ những lời độc ác vào tai mình. Tất cả chúng ta đều có đôi lần bị cám dỗ. Trong kịch bản tiếp theo, giả sử như bạn bị bắt quả tang. 1. Trong một lần dạo chơi thơ thẩn, nơi miền thôn quê, bạn đi ngang qua một cánh đồng dâu đỏ mọng, trông thật ngon mắt. Bao tử bạn bắt đầu lộn lạo lên, và lại quanh đó không có ai cả, chỉ có một hàng rào chắn giữa bạn và bữa trưa miễn phí. Cái hàng rào đó cao cỡ nào? 2. Bạn lẻn vào vườn và bắt đầu hái dâu ăn. Bạn ăn được bao nhiêu trái dâu? 3. Bất ngờ người nông dân, chủ của vườn dâu mà bạn đang ăn trộm, không biết từ đâu xuất hiện và quát bạn. Bạn nói gì để tự vệ? 4. Sau tất cả những gì đã nói và đã làm, thì bạn thấy những trái dâu có vị ra sao? Ngẫm nghĩ lại, bạn cảm thấy như thế nào sau khi vụ trộm dâu kết thúc? Lời diễn giải. Dâu, loại trái cây mọng đỏ quyến rũ, là biểu tượng cho sự khát khao và cám dỗ về tình dục. Cách bạn tưởng tượng ra trong kịch bản này giúp chúng tôi hiểu thái độ của bạn đối với những cuộc tình hay những cuộc mây mưa vụng trộm. 1. Độ cao hàng rào bao quanh cánh đồng là thước đo cấp độ tự chủ và sức kháng cự của bạn trước cám dỗ của tình dục. Bạn tưởng tượng ra hàng rào càng cao thì sức tự vệ của bạn càng cao. Người hình dung ra một hàng rào bao kín mít vườn dâu có một sự kiềm chế đáng khâm phục. Người nói chỉ có một sợi dây cột quanh những cọc rào cao tới đầu gối, có khả năng dễ bị lửa tình thiêu cháy hơn những người trung bình khác. 2. Số lượng dâu bạn ăn trộm là số người bạn tin mình có thể yêu hoặc quyến rũ vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn nói bạn bỏ ngay sau khi ăn xong trái đầu tiên, thì bạn có vẻ là người chung thủy trong cuộc sống tình yêu hay ít nhất là người tôn thờ chủ nghĩa một vợ một chồng. Những người ăn lượng dâu lên đến 2 con số, có lẽ cần phải nghiêm túc nghĩ đến việc gắn phanh vào dục tính của mình đi thôi. Không ai có thể theo kịp nhịp độ đó mãi mãi được. 3. Lời xin lỗi bạn nói với người nông dân biểu hiện phương pháp tự vệ của bạn khi bị bắt quả tang đang làm chuyện vụ trộm. Bạn xin lỗi như thế nào? Xin lỗi, tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Đôi khi sự thú tội thành khẩn và lời hứa lại là cách tốt nhất để bạn tự gỡ mình ra khỏi dây già. Nhìn chúng ngon quá, tôi cầm lòng không đặng. Ồ, thật sự bạn đã tự giúp mình rồi đấy, dâu của người khác mà. Lòng thành thực là đối sách tốt nhất, rốt cuộc thì chính đối sách đó đã giúp George Washington thành công. Phải không nào? Nếu bạn cứ như thế, không chừng một ngày nào đó bạn sẽ trở thành tổng thống cũng nên. Chà! Những quả dâu ngon tuyệt, ông có phiền không nếu tôi ăn thêm vài trái nữa? Những nông dân thường có súng bắn đạn chì, những người vợ hoặc chồng hay có luật sư. May thay bạn vẫn còn cơ hội để suy nghĩ lại cách lựa chọn câu xin lỗi của mình. 4. Cách bạn mô tả kinh nghiệm trộm dâu và vị trái dâu cho thấy bạn tưởng tượng ra cảm xúc của mình như thế nào khi ngẫm lại một cuộc tình đã qua. Thật tình, chúng chẳng ngon lành gì như cái mẽ bề ngoài của chúng. Tất cả chẳng đáng cho mình cố thử. Hầu hết các vụ trang hoa đều như thế cả. Bạn hãy xóa sạch cái ấn tượng ấy đi và vứt nó lại đằng sau. Ngon quá, thật thơm tho và ngọt ngào. Chưa bao giờ mình lại có dịp nếm thử thứ trái gì ngon đến vậy. Hãy để chúng tôi kết luận là bạn đang bị cám dỗ bởi những cuộc tình vụ trộm rồi. Dâu tự nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng dù gì nó cũng mang lại đôi chút thú vị. Nói theo chiến thuật thì bạn thuộc nhóm người có nguy cơ cao sẽ tái phạm vụ việc nhiều lần nữa. Chơi tiếp theo, bị mắc mưa. Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều có thể đoán trước được. Chúng ta luôn phải chạm trán với những điều ngạc nhiên, những trường hợp khẩn cấp, những hiểm họa bất ngờ mà không có cơ hội chuẩn bị tinh thần. Những gì đột nhiên xảy ra, dù dưới bất cứ hình thức nào, cũng đều có thể gây stress. Một lời cầu hôn bỗng dưng bị hủy bỏ có tác hại không kém gì một cuộc phá sản bất thình lình. Có quá nhiều thứ chúng ta không thể tiên liệu hay kiểm soát được. Đó là lý do khiến chúng ta có khuynh hướng hình thành những thói quen và khuôn mẫu để theo đó mà sống. Bạn đang đi ngoài trời, thì một cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống. Cho dù bạn có co giò chạy hết tốc lực, thì bạn vẫn còn cỡ 5 phút nữa mới tới được nơi cần đến. Phương án nào sau đây mô tả đúng nhất hành động của bạn trong tình huống này? 1. Mình sẽ tìm một mái hiên hay một gốc cây để trú cho đến khi mưa tạnh. 2. Mình không biết trời còn mưa đến bao lâu nữa. Vì vậy mình sẽ cố chạy tới nơi càng nhanh càng tốt. 3. Mình sẽ coi xem quanh đây có ai có mang dù để xin che ké, hoặc mình sẽ kiếm coi có cửa hàng nào rồi tấp vào mua. 4. Mình luôn thủ sẵn một cây dù trong giỏ mỗi khi đi đâu, vì vậy mình sẽ lấy ra dùng. Lời diễn giải. Bạn phản ứng như thế nào với cơn mưa bất chợt? Cơn mưa lớn tượng trưng cho những lực lượng vô hình, không thể kiểm soát được trong cuộc sống. Đặc biệt, câu trả lời của bạn chỉ cho thấy bạn có khuynh hướng phản ứng ra sao khi nổ ra trận chiến giữa bạn với người yêu hay với một người bạn khác. 1. Mình sẽ tìm một mái hiên hay một gốc cây để trú cho đến khi mưa tạnh. Bạn là tuýp người né qua một bên và ngồi chờ cho phía bên kia nguội đi đã, rồi mới ra tay dàn xếp sự bất đồng giữa hai người. Bạn thích để người kia tha hồ lớn tiếng, hùng hổ cho đến khi họ tự xì hơi bớt đi. Sau đó mới bày tỏ chính kiến của mình một cách bình tĩnh và khách quan. Có người cho đây là giải pháp thông minh sáng suốt, nhưng có những người lại bảo đó là xảo quyệt. 2. Mình không biết trời còn mưa đến bao lâu nữa, vì vậy mình sẽ cố chạy tới nơi càng nhanh càng tốt. Bạn không màng đến kết cục sau cùng của trận chiến. Bằng việc được nói tuốt tuồn tuột những gì trong đầu mình ra, bạn tin chắc là mình đúng và không ai được phép tranh luận khác đi. Khái niệm cho và nhận không có chỗ đứng trong chiến thuật của bạn. Nếu người kia tức giận thì bạn sẽ tức giận dữ dội hơn. Nếu họ quát thì bạn gào tướng lên. Điều này khiến bạn chẳng phải là người thú vị để tranh luận. Nhưng ít ra thì cũng dễ để biết bạn đang đứng ở đâu trong cuộc cãi vã. 3. Mình sẽ coi xem quanh đây có ai có mang dù không để xin che ké, hoặc mình sẽ kiếm coi có cửa hàng nào rồi tấp vào mua. Bạn không thích xung đột hay đối đầu. Vì vậy, bất cứ khi nào có cuộc chiến nổ ra, bạn thường cố vứt êm mọi chuyện và làm dịu người kia xuống. Rủi thay, đôi khi điều đó chỉ tổ làm cho sự việc tiến triển tệ hại hơn. Quan trọng là thỉnh thoảng bạn cũng cần đứng lại và phơi mình dưới cơn bão. 4. Mình luôn thủ sẵn một cây dù trong giỏ, mỗi khi đi đâu, vì vậy mình sẽ lấy ra dùng. Bạn nghĩ mình có một câu trả lời chung cho mọi sự buộc tội và có một sự xét đoán cho tất cả mọi lỗi lầm. Với bạn, cãi cọ chỉ là một cơ hội để trau chuốt những khả năng tranh luận của bạn. Nhưng với những người khác, bạn là kẻ chanh chua, lươn lẹo và thiếu chân thật. Nhưng dĩ nhiên, chắc chắn bạn cũng có lời giải thích đúng đắn cho điều đó. Trò chơi tiếp theo, trôi bồng bềnh trong gió. Bạn có còn nhớ những ngày hè dài khi năm học kết thúc, bạn chẳng phải cặm cụi làm bài tập hay phải lo lắng chuyện thi cử gì nữa. Bạn có khối thời gian thảnh thơi, từ khi thức dậy tới lúc mặt trời lặn. Thời gian để chơi đùa và vui thú, thời gian để mơ mộng và đi dạo. Những trò chơi thuở nhỏ, thả diều, ngắm mây trời và thổi bong bóng. Hãy tưởng tượng bạn trở về những ngày hè thời thơ ấu, đang thổi bong bóng xà phòng trên một cánh đồng bát ngát. Cảnh nào sau đây mô tả đúng cảnh bạn tưởng tượng ra? 1. Bong bóng bạn thổi bay tít lên trời cao. 2. Bạn thổi thành hàng trăm quả bong bóng nhỏ li ti, bay túa ra khỏi cây que thổi bằng nhựa. 3. Bạn tập trung thổi một quả bóng to, thật là to. 4. Những quả bóng bạn thổi ra đều bị gió thổi dạt hết ra phía sau của bạn. Lời diễn giải. Trong trí tưởng tượng, bạn thổi ra những cái bong bóng xà phòng lấp lánh muôn màu sắc. Chúng tượng trưng cho những niềm hy vọng và ước mơ của bạn. Cảnh tượng bạn mô tả cho thấy bạn nghĩ như thế nào về những giấc mơ mà bạn hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. 1. Bong bóng bạn thổi bay tít lên trời cao. Bạn thấy những giấc mơ của mình thật khó mà nắm giữ và không thể thực hiện được. Chúng bay ra khỏi bạn như những bong bóng xà phòng bị gió cuốn đi. Có lẽ tại vì bạn mơ ước quá nhiều, quá nôn nóng hoặc quá mộng tưởng, xa vời. Cho dù là gì thì khoảng cách giữa những giấc mơ của bạn và thực tế là rất rộng. Xem ra bạn thích nói với những người khác về những kế hoạch to tát của bạn trong tương lai, nhưng đâu đó trong lòng bạn lại có một giọng nói khác đang tự nhủ với chính bạn rằng những giấc mơ đó thật mong manh và dễ tan biến biết chừng nào. 2. Bạn thổi thành hàng trăm quả bong bóng nhỏ li ti bay túa ra khỏi cây que thổi bằng nhựa. Bạn hướng tầm nhìn của mình vào những thứ có thể gặt hái được ngay lập tức, như là bộ quần áo mới, chiếc xe hay cô bồ mới. Những giấc mơ của bạn thật nhạy cảm và nằm trong tầm với của bạn. Hãy quyết định xem bạn đang mong muốn điều gì nhất trên đời này và hãy cố lưu tâm đến việc đạt được nó. Nếu bạn cứ cùng lúc đuổi theo tất cả mọi thứ, thì khả năng bạn có một kết cục trắng tay là rất lớn. 3. Bạn tập trung thổi một quả bong bóng to, thật là to. Bạn có một giấc mơ duy nhất hay một tham vọng vô cùng lớn lao trong đời và nó tác động, lèo lái cả cuộc đời bạn. Hãy giữ chắc lấy niềm mơ ước của bạn và kiên trì hướng tới mục tiêu. Hãy cứ cho nó thời gian, rồi bạn sẽ thấy nó không quá xa tầm với của bạn đâu. 4. Những quả bong bóng bạn thổi ra đều bị gió thổi dạt hết ra phía sau của bạn. Kinh nghiệm đáng buồn về những hy vọng và những giấc mơ dở dang trong quá khứ đang định hình cho nếp suy nghĩ của bạn ngày nay. Nhưng cái điều ấy đang rèn luyện bạn. Rất hữu ích cho bạn khi bạn đặt ra những mục tiêu mới trong tương lai. Hãy cứ tiếp tục mơ ước. Kẻ không bao giờ thất bại là kẻ không bao giờ thử dấn thân. Trò chơi tiếp theo, những vật dụng thiết yếu. Có rất ít đồ vật chung mà mọi người ai cũng lưu giữ trong túi sách hay trong túi quần áo của mình mỗi khi rời nhà, như bóp, chìa khóa, giấy chứng minh nhân dân, thẻ tín dụng. Bên trong giỏ sách của mỗi người cũng giống như bên trong đầu của họ vậy. Chúng ta thường mang theo những món đồ giống như nhau. Tuy nhiên, trong từng cái giỏ vẫn luôn có một cái gì đó tạo nên sự khác biệt cho mỗi chiếc giỏ. Bạn đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới và đang xếp đồ vào giỏ. Ngoài những thứ vô cùng thiết yếu thì món nào trong những món sau đây bạn mang theo bên mình? 1. Cuốn sổ ghi địa chỉ hoặc ghi những thông tin cá nhân. 2. Lọ keo hay mút xịt tóc. 3. Chiếc bùa may mắn. 4. Kẹo hay xinh gum. Lời diễn giải. Bạn luôn muốn cầm chắc cái gì trong tay. Vật dụng mà bạn coi là vật bất ly thân là thứ mà bạn cảm thấy không thoải mái khi thiếu nó. Sự lựa chọn của bạn nói cho chúng tôi biết đôi chút về nét tính cách mà bạn thấy bất an, không tự tin về nó lắm. 1. Cuốn sổ ghi địa chỉ hoặc ghi những thông tin cá nhân. Bạn không thể tin tưởng vào trí nhớ của mình. Những số điện thoại, ngày sinh nhật, những cuộc hẹn công việc cứ chạy lướt qua đầu bạn như nước trôi qua cái dây lọc. Bạn không có ý quên chúng, nhưng bằng cách nào đó mà chúng cứ nhảy nhão ra. Hậu quả là hết lần này đến lần khác, bạn đành phải xin lỗi vì không nhớ những ngày kỷ niệm của mình. Thật hay khi bạn luôn luôn mang theo cuốn sổ tay, nhưng liệu lúc này bạn có nhớ mình đã để nó ở đâu không? 2. Keo hay mút xịt tóc. Để bề ngoài là điều quan trọng tuyệt đối với bạn. Sự lưu tâm kỹ lưỡng ấy có nghĩa là trông bạn lúc nào cũng bảnh bao và sẵn sàng thu phục toàn thế giới. Nhưng đôi khi bạn lại đưa sự việc đi quá xa. Hãy nhớ, một ngày mái tóc không như ý không phải là lời giải thích hợp pháp cho bạn gọi đến sở làm và báo nghỉ ốm. 3. Chiếc bùa may mắn. Bạn là người rất tin vào vận đen của mình. Đường dây điện thoại, đường dài trong nhà của những người khác luôn chạy nhanh hơn của bạn. Mứt trên món bánh nướng của bạn luôn dạt hết qua bên. Mọi thứ không bao giờ đi đúng theo ý bạn và bạn đã để ý thế vậy. Tại sao lại thế? Không nhất thiết kết luận là bạn mê tín dị đoan, nhưng bạn sẽ thoải mái an lòng hơn khi mang theo một chiếc bùa may mắn, cho dù đó là một nhánh cây bốn lá. Chiếc váy đay của Thánh Anthony hay một cặp vớ cũ đã thân thiết với bạn từ hồi nhỏ. 4. Kẹo hay sinh gum. Bạn đang phải lo lắng đến việc kiểm soát chế độ ăn uống của mình, khó lòng nhịn nổi một miếng bánh táo phết kem ngay hôm sau khi bắt đầu chế độ ăn kiêng mới, hay tái máy mở cánh cửa tủ lạnh mỗi lần đi ngang qua đó chỉ để xem thử thôi. Sự thèm ăn choáng giữ tâm trí nhiều hơn là tác động đến cái bụng của bạn. Việc giữ vài viên kẹo bạc hà hay mấy thanh sinh gum sẽ khiến bạn cảm thấy an toàn hơn. Như thế, cho dù có biến cố gì xảy ra trong ngày, thì ít ra bạn biết mình cũng không bị chết đói. Trò chơi tiếp theo, cú phản đòn. Trong số những thú tiêu khiển thư giãn ngoài trời, rất ít hoạt động có sức cuốn hút chúng ta mãnh liệt như trò câu cá. Mỗi dịp cuối tuần, cho dù thời tiết diễn biến thế nào chăng nữa, thì các tín đồ câu cá cũng lên đường tới những địa điểm yêu thích của mình, dẫn theo những người mới tò te đang muốn bắt được cái gì đó. Chẳng nhiều trò thư giãn dám khoe khoang mình sở hữu một số lượng những con nghiện đông đúc như trò câu cá. Vậy, bí mật của sức cám dỗ mời gọi đó là gì? Lúc này bạn đang tận hưởng thú câu cá bên hồ, bất chợt bạn bị tấn công. Trong khi bạn đang lảo đảo lôi con cá lên khỏi mặt nước, thì nó bỗng quẫy giật cần câu và quật mạnh vào bạn. Nó quẫy trúng phần cơ thể nào của bạn? Lời diễn giải. Con cá mắc câu bỗng phản ứng có thể được diễn giải như một đòn phản công chí mạng. Phần thân thể bạn tưởng tượng bị con cá quất phải là phần bạn muốn bảo vệ nhất. Trong tâm lý con người, chúng ta thường mường tượng ra rằng những thứ mình muốn giấu kỹ lại hay bị tìm thấy và những thứ mình muốn bảo vệ lại dễ bị tấn công. Vì vậy, phần thân thể bạn nêu ra là nơi bạn cảm thấy bất an hoặc nhạy cảm. Đó là gương mặt bạn. Hãy soi kỹ vào gương đi, có lẽ bạn cần phải cười nhiều hơn đấy. Đó là bụng bạn. Xem ra đang có một tiếng nói vô thức nhắc nhở bạn rằng đã đến lúc phải giảm bớt món bánh nướng format đi thôi. Đâu đó ở giữa cẳng chân bạn. Ồ, bạn cảm thấy nhạy cảm ở đó rồi. Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 của cuốn sách Hãy bỏ mặt nạ ra. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 4 của cuốn sách tại website www.khoisachnoi.com.vn.